Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2663. Chương 2663. Có lòng tin giết chết hắn. Lâm Thành Phi chỉ tuyệt tâm, nói thẳng, phế nàng tu vi, để cho nàng chung thân không được ra Đoạn Tình Môn nửa bước. Quý phái có thể làm được sao? Tiết Bình tựa hồ là thở phào, thân thủ giết nàng đồ đệ, nàng cũng có áp lực rất lớn, dù sao không phải máu lạnh vô tình người, bây giờ chỉ là hủy bỏ tu vi, nhốt lại, làm thì đơn giản nhiều. Không có vấn đề, Tiết Bình lời thề son sắt nói ra, ta hướng ngài cam đoan, nàng đời này, đều sẽ không còn có máy sẽ rời đi Đoạn Tình Môn. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến, có thể chứ? Khương Sơ Kiến cảm kích hướng về phía Lâm Thành Phi cười cười. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lâm Thành Phi đã đi tìm đến, không có ý định dễ tha tuyệt tâm. Bây giờ có thể thả nàng một con đường sống, hoàn toàn là muốn chiếu cố nàng tâm tình. Dạng này, rất tốt, nàng đi về phía trước mấy bước, trực tiếp đi vào tuyệt tâm trước người. Phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng xưng ngài vì sư phó. Khương Sơ Kiến thanh âm trầm giọng nói, ta sẽ ở trong lòng vẫn luôn nhớ đến ngươi tốt. Nhưng là, ta về sau sẽ không lại gọi ngài sư phụ, ta chưa bao giờ đưa ngươi xem làm đồ đệ. Tuyệt tâm lạnh, lùng nói ra, ta đời này hối hận nhất sự tình, cũng là tại thế giới phàm tục thời điểm, nhận lấy ngươi, như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể luân lạc tới bây giờ mức độ này. Lâm Thành Phi đi vào Khương Sơ Kiến bên người, ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đem Khương Sơ Kiến ôm vào lòng, đều nói người sắp chết, lời cũng thiện, làm sao từ trong miệng ngươi thì nghe không được nửa câu lời hữu ích. Lâm Thành Phi cau mày nói, ta đã đến loại tình trạng này, nếu không cũng là vừa chết, còn có cần phải ở trước mặt các ngươi diễn xuất, muốn nói cái gì liền làm cái gì, nghe không thoải mái, thì giết ta. Lâm Thành Phi lắc đầu. Vỗ vỗ Khương Sơ Kiến đầu, tính toán, cùng loại này người đã không còn gì để nói, chúng ta đi thôi. Khương Sơ Kiến im lặng gật đầu, mà hậu thân thể quỳ thẳng tắp, phanh phanh phanh trên mặt đất dập đầu ba cái, sư phụ đại ân, đệ tử vĩnh thế không quên. Khương Sơ Kiến nói một câu, đứng người lên, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Tuyệt tâm không có gì sai, Khương Sơ Kiến cũng không có gì sai, sai thì sai tại Đoạn Tình Môn quy củ quá mức vô tình, sai thì sai tại Đoạn Tình Môn công pháp quá mức biến thái. Khương Sơ Kiến động tình là nhân tính, Tuyệt tâm muốn bắt nàng môn quy xử trí là nguyên tắc, tuy nhiên Tuyệt tâm thủ đoạn giữ dàn một số, có thể nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn duy trì môn phái uy nghiêm, không người nào sai, sau cùng lại thành loại cục diện này, chết Liễu Kính thành các loại thiên môn cao thủ, Tuyệt tâm cũng rơi cái dạng này xuống tràng. Lâm Thành Phi quay đầu phức tạp nhìn Tuyệt tâm liếc một chút, quay đầu nói với Tiết Bình, tiền bối cứ việc yên tâm, mặc kệ là kiếm các vẫn là hồng nham phái, cũng sẽ không lại đến tìm Đoạn Tình Môn phiền phức. Tiết Bình nghe ngóng đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, đa tạ Lâm đạo hữu, đa tạ Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, thân hình nhất động, đã xuất hiện tại Khương Sơ Kiến bên người. Hai người trực tiếp rời đi mảnh sơn cốc này, một mực hướng về tiểu trấn bên kia bay đi thời điểm. Khương Sơ Kiến tâm tình có chút sa sút, một đường lên cũng không có bao nhiêu nói chuyện tâm tình. Lâm Thành Phi chỉ có thể tưởng phương pháp để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ người cũng không có cái gì muốn nói với ta? Ta muốn nói chuyện, vừa mới liền đã nói xong. Khương Sơ Kiến đáp lại, cũng không thể để Lâm Thành Phi rất hài lòng. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Vậy ngươi thì không muốn đối với ta làm chút gì? Khương Sơ Kiến nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là ghét bỏ liếc hắn một cái. Ngươi muốn cho ta đối với ngươi làm cái gì? Lớn như vậy ngươi, có thể hay không đừng luôn luôn bỉ ổi như vậy? Ta chỉ là muốn để ngươi cho ta làm một bữa cơm mà thôi. Này làm sao thì bỉ ổi? Lâm Thành Phi mười phần không hiểu nói ra. Vẫn là nói, ngươi trong đầu ý nghĩ, vốn là rất bỉ ổi. Khương Sơ Kiến a một tiếng, bị hắn tức giận bật cười. Nhiều ngày không thấy, ngươi cái này không biết xấu hổ công lực ngược lại là càng ngày càng thâm hậu. Quá khen quá khen. Lâm Thành Phi hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói, ta còn trẻ, về sau còn muốn đường rất dài muốn đi, không gian phát triển vẫn có một ít, ta là đang khen ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Khương Sơ Kiến rốt cục vẫn là nhịn không được, che miệng cười khẽ một tiếng, Lâm Thành Phi lúc này mới một chút thả lỏng trong lòng, cười nói. Hồi tiểu trấn về sau, chúng ta đi đón một người bạn, sau đó cùng mặt khác hai cái bằng hữu tạm biệt, thì hồi thế giới phàm tục, gấp gáp như vậy, Khương Sơ Kiến ngược lại là có chút không muốn lên, ta còn không hào hào nhìn qua cái thế giới này đây. Bên kia còn có rất nhiều chuyện không có, giải quyết a, Lâm Thành Phi nói ra, yên tâm đi, muốn nhìn cái thế giới này. Về sau có là cơ hội, các loại đuổi đi trắng như xương, chúng ta có lẽ lập tức liền có thể trở về. Thế giới phàm tục vấn đề, rất phiền phức, Lâm Thành Phi cười khổ, vô cùng phiền phức, cái kia trắng như xương là vong đạo cảnh cao thủ, mà thiên nguyên thiên hạ vong đạo cảnh, căn bản không có cách nào tiến vào thế giới phàm tục. Nói cách khác, chỉ cần là tại thế giới phàm tục, liền không có người lại là trắng như xương đối thủ. Lúc đó Khương Sơ Kiến bị Tuyệt Tâm đưa đến bên này thời điểm, trắng như xương còn chưa làm quá phận, nàng thậm chí ngay cả trắng như xương tên cũng không biết, chỉ cần đem sự tình mức độ nguy hiểm đại khái giới thiệu một chút là được. Bất quá nói xong những thứ này, Lâm Thành Phi trong đầu ngược lại là lóe qua một đạo linh quang. Đúng, ngươi là muốn ở trên trời nguyên thiên phía dưới lưu thêm một đoạn thời gian, đúng không? Lâm Thành Phi nói ra. Có thể, ngươi tạm thời trước lưu tại kiếm các. Ở bên kia, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Kiếm các? Khương Sơ Kiến cau mày nói. Ngươi đây, ta đi về trước. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Dù sao ta rất nhanh liền có thể trở lại. Là sợ ta sau khi trở về gặp nguy hiểm, tất cả muốn cho ta lưu tại nơi này sao? Khương Sơ Kiến mỉm cười. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, nguy hiểm, hiện tại thế giới phàm tục với ta mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là đối mặt trắng như xương thời điểm cũng giống như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, hoàn toàn không thể Khương Sơ Kiến nghi vấn lên tiếng. Ngươi cho rằng hiện tại ta còn lúc trước ta sao? Liền xem như đối mặt vong đạo cảnh cao thủ, ta cũng có lòng tin giết chết hắn. Khương Sơ Kiến hồ nghi. Thật, không tin lời nói, ngươi có thể tìm cái vong đạo cảnh cao thủ thử nhìn một chút. Lâm Thành Phi cười nói. Đương nhiên, ta biết dạng này khá là phiền toái. Ngươi có thể tìm tới vong đạo cảnh cao thủ hy vọng cũng không phải rất lớn. Ngươi còn có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Ngay tại trước đây không lâu, một vị tương đương với vong đạo cảnh đại yêu, tại ta trong tay, liền một chiêu đều không chịu đựng được. Tuy nhiên Lâm Thành Phi đã cực lực dùng bình thản ngữ khí đem những này lời nói ra, có thể vẫn miễn không mang theo chút tự đắc cùng kiêu ngạo. Đây là một người nam nhân, tại ưa thích trước mặt nữ nhân, bản năng muốn biểu hiện ra chính mình ưu tú, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, ta sau khi trở về, thuận tay thì có thể giải quyết trắng như xương,